Những kẻ phiêu lưu, The Adventure, tác giả Harold Robbins, dịch giả Lê Văn Diện, tập 29, chương 4. Có cả ngàn cách để Dash chết ở Triều Tiên, nhưng không cách nào là ở chiến trường. Tiền đồn gần chiến tuyến nhất mà anh được phép đến là câu lạc bộ sĩ quan ở Seoul. Nơi họ lui tới tuần một lần để xem các đoạn phim tài liệu về chiến cuộc được gửi đến bằng máy bay từ Tokyo đến. 15 tháng ròng, anh ngồi trong một ban đặc biệt tại Đại Bản Doanh, giữ vai sĩ quan liên lạc với các lực lượng Mỹ Latin, nhưng chẳng có Mỹ Latin nào cho anh liên lạc. Hằng ngày anh đến văn phòng đúng 8 giờ, rồi ngồi vào bàn làm việc, nghệt ngoạc đủ thứ trên sắp giấy vàng ệt. Đến 5 giờ, anh đặt sắp giấy gọn gàng vào chiếc khay rỗng trên bàn, khóa lại. Rồi anh đến câu lạc bộ sĩ quan để uống và nghe những đồn đại mới nhất. 7 giờ, anh đi ăn tối, và 10 giờ thì thường là anh đã nằm trên giường. Cũng tuần một lần, anh xuất hiện trước trợ lý tổng tham mưu trưởng để hỏi về sự hiện diện của quân đội Cotterway. Và tuần nào thì cũng vẫn chỉ một câu trả lời. Lâu dần anh không đến văn phòng mỗi ngày nữa, một lần trong tuần là đủ. Tháng hoặc anh có bỏ một hai lần thì cũng chẳng có ai quan tâm. Anh dọn khỏi khu chung cư sĩ quan tới ngôi nhà nhỏ gần câu lạc bộ sĩ quan. Giờ thì anh ở trên sân golf cả sáng lẫn chiều. Trong 3 tháng anh đã là một tay chơi golf lành nghề. Một buổi chiều, sau khoảng 6 tháng ở nhà mới, anh về bất thường. Có nhiều giọng nói sau nhà, tò mò anh ra xem. Mèo bự đứng giữa đám đàn bà, mặt mũi chán nản. Đám đàn bà cùng lúc liến thoáng gì đó. Chuyện gì thế này? Giọng Dash làm mèo bự nhảy lên và đám đàn bà im bặt nấp sau lưng anh. Dash nhìn họ rồi nhìn mèo bự. Họ muốn cái gì? Họ làm gì ở đây? Mèo bự chuyển sang giọng lấy lòng dẫn dùng mỗi khi dây vào vụ gì đó mà không muốn Dash biết. Khuôn mặt tròn do ngây thơ như thiên thần. Ngài không nhận ra họ à? Thưa ngài. Không, tôi không nhận ra. Họ là ai vậy? Họ là người hầu kẻ hạ của chúng ta đấy. Người hầu của chúng ta? Họ khúc khích cười, giấu mình sau lưng mèo bự. Anh hỏi, tất cả bọn họ à? Dừng, thưa ngài. Dash đếm, tới 8 người. Đây chỉ là căn nhà 4 phòng cho 2 người, vậy mà phải 8 kẻ hầu người hả? 8? Anh nhắc lại, nhìn mèo bự. Tất cả bọn họ ngủ ở đâu? Ở đây, thưa ngài. Mèo bự dẫn anh tới góc nhà, đám đàn bà lũ lượt đi theo. Giác từ nhà, một túp lều dãy ra, mái lá và phía ngoài được che bằng tấm bao bố. Dash dạch ra, nhìn vào trong, trên sàn có 7 tấm đệm rơm. Ở đây chỉ có 7 tấm nệm. Mặt mèo bự như khổ não. Họ chỉ cần có thế thôi ạ. Dash đã biết câu trả lời trước khi hỏi. Vậy người thứ 8 ngủ đâu? Mèo bự không đáp, mặt ửng lên vì ngượng. Thế nào? Dash hỏi, vẫn nhìn mèo bự. Anh không định để mèo bự thoát một cách dễ dàng. Ngài thấy đây chính là điều họ đang y xèo ạ. Không, tôi không thấy. Dừng, họ đang cãi giả về việc đến lượt ai ngủ trong nhà ạ. Dash lạnh lùng. Với anh à? Thưa ngài, dừng. Mèo bự cúi đầu. Ngài thấy đấy, 3 người đã có mang. Những người khác cho là tôi không công bằng nếu tôi không để họ đến lượt của họ ạ. Có lẽ tôi cần một ly gì đó. Dash nói. Anh đi ra phía trước, vào nhà, quẳng mũ rồi rơi người xuống ghế. Một lát sau mèo bự đến bên. Một ly gin và tonic đầy và lạnh, thưa ngài. Anh đặt rượu xuống rồi vội vã chạy đi. Giọng Dash dừng anh lại. Tống họ đi. Giọng mèo bự đầy thương tổn. Thưa ngài, tất cả ạ? Tất. Tôi có thể chỉ đuổi cánh đã có mang đi không ạ? Tất cả. Chả lẽ tôi không thể giữ 2 đứa khá nhất? Mèo bự dò dĩnh. Trong cái khí hậu này mà một người đàn ông sống độc thì cũng không được lành mạnh lắm đâu ạ. Dash thẳng thừng. Không, anh phải biết là chúng ta trực thuộc một lực lượng quân sự ở hải ngoại. Cả 2 chúng ta có thể bị lôi ra tòa án binh và lĩnh án tử hình vì những việc anh đã làm. Không ai tin được là anh đã tổ chức cả một hậu cung ngay dưới mũi tôi mà tôi không hay biết gì cả. Anh cầm rượu lên nhấm nháp. Chính tôi cũng không tin. Mãi 7 tháng sau, khi MacArthur đã bị triệu hồi vào năm 1952, Das được điều về văn phòng của Tổng tham mưu trưởng mới. Thời tiết thật băng giá dọc thung lũng Incheon cùng với những thiệt hại nặng nề trong những đợt tấn công mới của Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Viên trợ lý của Tổng tham mưu trưởng mới mỉm cười. Ngồi đi, đại tá, có lẽ tôi có chút tin vui cho sự thay đổi với ông đây. Vâng, thưa ông. Tổng tham mưu trưởng muốn ông xác nhận với ngài rằng lực lượng của ông vốn nằm trong quân số dự bị đã được đào tạo để sử dụng và bảo dưỡng các vũ khí mới. Tôi có thể, thưa ông. Tuần trước, tôi vừa nhận được thông báo của Tổng thống chúng tôi. Trên 2.000 binh sĩ Cotaway đã được đào tạo với vũ khí mới và sẵn sàng để động viên. Tốt, tôi sẽ báo cáo Tổng tham mưu trưởng. Và hẳn là ngài sẽ gửi yêu cầu để quân đội của ông xuống tàu ngay. Thưa ông, nếu ông cho phép, tôi xin được gửi thông báo ngoại giao trực tiếp tới Tổng thống của chúng tôi, báo trước cho ngài về yêu cầu này. Tốt, tôi cũng đang hy vọng ông làm thế. Người của ông phải sẵn sàng để xuống tàu ngay phút nhận được lệnh. Nhưng 2 ngày sau, Das trở lại với bức điện của Tổng thống. Mặt trắng bệch, anh lặng lẽ đưa nó cho viên trợ lý. Tôi rất tiếc thông báo cho Tổng tham mưu trưởng biết, do mãn hạn nghĩa vụ quân sự này chỉ có dưới 50 sĩ quan và binh lính được đào tạo sử dụng vũ khí tiêu chuẩn mới. Các bước khẩn cấp đang được xúc tiến để đào tạo lính mới. Ông sẽ được thông báo khi đủ người. Tổng thống. Viên trợ lý nhìn Das. Xem như có ai đó chơi trò chính trị với ông đây, đại tá ạ. Das không trả lời. Tôi được phép chuyển bức điện này cho Tổng tham mưu trưởng chứ, thưa đại tá. Vâng, thưa ông. Và tôi có thể xin một đặc ân của Tổng tham mưu trưởng không? Vâng, thưa ông. Và tôi có thể xin một đặc ân của Tổng tham mưu trưởng không? Gì vậy? Tôi thấy tác dụng của mình ở đây đã hết. Tôi xin phép được miễn nhiệm. Viên trợ lý nhìn anh, vẻ buồn bã. Có lẽ tốt nhất là như thế. Ông sẽ có quyết định vào sáng mai. Tôi rất tiếc, đại tá. Tôi cũng vậy, thưa ông. Das lẩm bẩm. Đây là một cuộc chiến không có gì bí mật và chỉ trong vòng vài tiếng tin tức đã lan khắp Seoul. Thậm chí đài phát thanh Bắc Triều Tiên cũng công bố rằng Tổng thống Cotaway đã từ chối gửi quân sang giúp bọn đế quốc xâm lược. Das ngồi một mình trong câu lạc bộ sĩ quan với ly rượu uống dở. Anh châm điếu thuốc nữa rồi tư lự nhìn xuống bàn. Thỉnh thoảng, một người bạn bước đến với một lời thông cảm, nhưng vì chẳng biết nói gì hơn nên họ lại để anh một mình. Rồi một thiếu tá thủy quân lục chiến Mỹ bước vào. Ông ta mới từ chiến tuyến trở về, quần áo vẫn đầy bùn đất chiến trường khi ông bước tới quầy bar và gọi rượu với cái giọng như muốn át sự ầm ĩ của chiến tranh. Và sĩ quan bị hút tới quanh ông để nghe tin tức mới nhất. Trời đất ơi, thật khốn nạn. Ông làm một tợp rồi kêu ly nữa. Tôi mất gần nửa quân số. Chúng cứ xông lên và xông lên. Viên thiếu tá xoay người lại, khuỷu tay chống trên quầy bar nhìn quanh, rồi thấy Das. Ông nhìn anh một lát, vẫn không hà bớt giọng, hỏi bâng quơ. Đấy có phải là tay đại tá đến từ cái nước toàn gà mái không? Yên lặng chợt bao trùm. Das ngẩng lên, bình thản nhìn vào cặp mắt kẻ vừa nói lời xúc phạm. Anh đã ở đây đủ lâu để hiểu, rồi từ từ đứng lên. Anh đếm tiền trả cho ly rượu, đặt cẩn thận xuống bàn, rồi bước tới quầy bar trầm giọng. Thiếu tá, tôi ghen tị với ông vì trận tuyến mà ông vừa từ đấy trở về. Có lẽ nó đã cho ông cái quyền được nói năng bừa bãi, nhưng tôi không ghen tị với sự ngu xuẩn mà ông vừa nói. Một lát sau thì cặp mắt viên thiếu tá chùng xuống và Das bước đi. Hôm sau, anh đã ở Tokyo và không đầy tháng sau thì anh đang trên đường trở lại New York. Đã gần 2 năm kể từ ngày Tổng thống đưa anh đi làm tổng chỉ huy một đội quân không người. Chương 5. Siri ngồi sau bàn, tay dân dê con dao mở phong bì bằng vàng, vẽ tư lự. Anh nhìn Ilmar Anderson, rồi nhìn người đàn ông ngồi cạnh bà. Tôi cũng không biết nữa. Ở đây, chúng tôi làm ăn cũng tốt. Và tôi không muốn làm đổ xe táo, như người Mỹ các anh vẫn nói thế. Anh nhìn Emma Anderson rồi nhìn người đàn ông ngồi cạnh bà. Emma cười hô hố, liến thoáng tràn tiếng Pháp, quá nhanh đối với người Mỹ đang ngồi bên. Anh là thằng ngốc, sơ sĩ. Anh thua 200.000 mỗi năm, xong chỉ có 17.000 cho mình, thế mà kêu là đủ à? Là cao đem lại cho anh hàng triệu. Nhưng ở đây tôi biết mình có thể làm được gì. Suzy nói, còn ở Mỹ lại là một thứ doanh nghiệp hoàn toàn khác. Toàn những người thông minh hơn, sắc sảo hơn, mà tôi thì không muốn khánh kiệt vì đem quần áo của họ ra bán ở chợ bình dân. Ngoài ra, làm sao mà tôi biết được doanh nghiệp của mình ở đây sẽ chịu những tác động gì? Có thể mất trắng nếu như khách hàng cho rằng chúng tôi đã trở thành bình thường, thậm chí tầm thường. Nhưng đồ nhái những trang phục của anh đang bán khắp nước Mỹ đấy cũng có khác gì đâu. Đồ nhái lại là chuyện khác. Giá cả hàng chính phẩm của chúng tôi vẫn được giữ nguyên. Không phải ai cũng có được một bộ chính gốc. Chúng tôi sẽ mất tất cả những thứ đó nếu xông vào hàng ngũ 20 đến 50 đô la một chiếc. Havila Cao nói, không chỉ trang phục mà là mọi thứ. Một cách sống hoàn toàn mới đối với phụ nữ Mỹ. Cái tên hoàng tử Nikovic sẽ nằm trên mọi thứ. Cả mấy tầng lầu mỹ phẩm và nước hoa đồ lót, thể thao, từ áo tắm hai mảnh đến đồ trượt tuyết. Các ông chồng cũng không bị quên lãng. Chúng ta sẽ có cravat, trang phục thể thao và đồ tắm của đàn ông. Tôi nghĩ là ông không hoàn toàn nhận biết được ý nghĩa của toàn bộ chuyện này đâu. Chúng ta sẽ đầu tư trên 5 triệu trước khi bán hàng. Sherry vẫn ngần ngại. Ý tưởng hay đến thế, tại sao các nhà may khác không vào cuộc? Havila Cao mỉm cười. Bởi vì chúng tôi chưa đề cập đến với họ, chúng tôi đề cập với ông. Sherry tin là La Cao nói thật. Tổ hợp liên bang gồm cả một chuỗi các cửa hàng bách hóa, các tiệm trang phục phụ nữ trên thế giới. Riêng ở Mỹ đã có hơn 1.000, từ các siêu thị khổng lồ tại các thành phố đến các cửa hàng nhỏ và dừa ở các thị trấn. Nếu có thể có bất cứ ai ông muốn, thì tại sao lại là tôi? Tôi có thể nói quịch toẹt ra chứ ạ? Emma nói, cứ nói đi, sự thật không giết anh ta đâu. La Cao quay lại Sherry. Một khi đã quyết định về cái tạm gọi là Paris trong nhà bạn, thì chúng tôi bắt đầu tìm kiếm một nhà may mà theo chúng tôi là phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Chúng tôi gạt bỏ ngay các nhà cổ điển hoặc được thành lập một cách nghiêm chỉnh, vì tin chắc họ sẽ quá sơ cứng trong cung cách mới. Rồi chúng tôi xem xét đến việc lôi kéo các nhà thiết kế của họ. Nhưng cách đó không thực tiễn. Người ta biết đến cái tên Dior chứ không phải người thiết kế. Và chúng tôi tìm kiếm một cái tên mà bất cứ phụ nữ Mỹ nào cũng đều có thể liên tưởng ngay tới nhà may Paris, nên đã quyết định tiếp cận ông. Cũng kỳ thật, chính là vợ tôi đã nhắc tới tên ông. Tôi rất tin vào phán xét của vợ mình, vì bà ấy có những bản năng rất tuyệt. Vợ tôi chỉ ra rằng, mặc dù ông xuất hiện chưa lâu, nhưng qua theo dõi, thì thấy trên một bệnh viện nào đó ông nổi tiếng hơn hết các nhà may cổ điển. Ngoài ra, vợ tôi bảo rằng bà ấy có lần đã gặp ông và biết tài năng còn tiềm ẩn của ông. Vợ ông? Suzy nhíu mày. Harvey La Cầu mỉm cười. Vợ tôi bảo có thể ông không nhớ, đó là hồi trước chiến tranh, khi bà ấy một mình đi nghỉ ở Paris. Khi đó ông là sinh viên, làm hướng dẫn viên ngoài giờ cho bà ấy và đã giúp bà ấy rất nhiều. Suzy nói, tôi xin lỗi, tôi không nhớ được bà ấy. Điều đó không quan trọng. Quan trọng là bây giờ ông cũng có một nhà may tốt và cũng đã ít nhiều thành công. Song ở Paris, ông sẽ không bao giờ thực sự đạt tới địa vị nhà may đứng đầu. Vậy, nhưng đối với phụ nữ Mỹ, các nhà khác chỉ là những cái tên, trong khi ông là một con người cụ thể. Người mà họ thấy được hình ông trên báo chí, họ biết vợ ông qua cuộc hôn nhân với Suan Daly và những bài báo quảng bá của bà Anderson. Ông bày ra cho họ vẻ đẹp quyến rũ, sự phấn khích và chất quan giả. Đoan chắc rằng, nếu ông hợp nhất với chúng tôi và đến Mỹ, thì trong một thời gian ngắn, chúng ta có thể chế ngự thế giới thời trang ở đấy. Havila Cao đứng lên. Tôi hiểu đây là sự đường đột và biết ông cần thời gian suy nghĩ. Mai tôi đi Rome và sẽ trở lại vào thứ bảy. Ông có thể cho tôi biết câu trả lời của ông vào hôm đó. Yên lặng bao trùm sau khi La Cao ra đi. Bà thấy thế nào? Cuối cùng Sergi hỏi Emma. Ông ấy đúng. Cậu sẽ không bao giờ trở thành nhà may số một ở đây. Cậu biết rồi, vì chính cậu đã mời vài tay thiết kế hàng đầu về làm mà họ có nhận lời đâu. Sergi hiểu. Từ lâu anh đã thấy sự cần thiết phải có nhà thiết kế khác bởi tay thiên thần bé nhỏ của anh đã bắt đầu lu mờ. Vẫn nguy hiểm lắm, tôi có thể mất trắng. Anh nói. Toàn bộ điều cậu cần là một vài năm tốt đẹp, còn sau đó thì không thành vấn đề nữa. 15% họ dành cho cậu đã gần bằng 20 lần cả cái cơ sở này, mà họ vẫn sẵn sàng để cậu giữ chỗ này cho riêng mình. Suzy nhìn bà. Mỹ, tôi đã nghe nhiều về xứ sở này. Tôi luôn muốn đến đó, vậy nhưng tôi lại sợ. Yama cười. Cậu chẳng phải sợ cái gì hết. Phụ nữ Mỹ cũng giống như mọi phụ nữ khác thôi. Giờ cậu phải biết rồi chứ. Tất cả họ đều yêu mến cái mà một người đàn ông có trong quần. Bà Yama, tôi bao giờ cũng có thể dựa vào sự trung thực của bà để đương đối với chính mình. Vì thế mà cái tên cậu nổi tiếng, chứ không phải tên của tay thiết kế thiên thần. Đừng có làm hỏng việc, cậu cả. Suzy cắm điếu thuốc lá vào bóp rồi chăm hút. Nói cho tôi biết, Yama chợt bảo. Vâng, có thực là cậu không nhớ bà vợ của La Cao? Ánh mắt Suzy dịu dàng và đượm buồn. Tôi nhớ bà ấy. Tôi cũng nghĩ thế, Yama mãn nguyện. Tôi không nghĩ anh là loại đàn ông có thể quên bất cứ người đàn bà nào. Anh phải thích thú gì chuyện đó chứ? Suzy nói sau khi làm ngụm cà phê. Nhưng không. Giselle dương cặp mắt xanh, to, nhìn Suzy. Anh đã 35, và đây là lần đầu tiên tìm được chỗ đứng cho mình. Anh không muốn để mất cơ hội này, hay là anh đã bắt đầu già rồi? Giselle cười. Anh vẫn là một người trẻ trung. Suzy trìu mến nhìn cô. Anh cảm thấy già. Mỗi khi nghĩ đến con gái, nó đã gần 13 rồi, là anh là được nhắc nhở về biết bao thời gian đã trôi đi. Anastasia thế nào? Nó khỏe không? Nhưng mong đợi, đây cũng là một vấn đề. Anh vừa không muốn rời nó, nhưng là sợ phải đưa nó đến một nơi mới, lạ lẫm. Ở đây nó cũng đủ khó khăn rồi. Những con người mới, ngôn ngữ mới, có thể quá sức nó. Ở Mỹ có nhiều trường tốt cho nó hơn là ở đây. Em nói cứ như thế, anh buộc phải đi. Anh tưởng em không thích Mỹ. Với nghề nghiệp của em thì Mỹ chẳng hay ho gì, nhưng với anh thì nó sẽ là cả thế giới mới. Nhưng em có trở lại đấy không? Như là một nghệ sĩ thì không, nhưng nếu em là anh vẫn trẻ trung và đang tìm kiếm một thế giới chinh phục thì em không hề ngần ngại. Suzy ngẫm nghĩ rồi lắc đầu quả quyết. Không, không thể, anh không thể để Anastasia một mình. Đi đi, hãy thử một năm, nếu không thích thì lại về. Em sẽ trông nom con gái cho anh. Giselle khuyến khích. Chuông điện thoại reo khi họ đang ăn sáng bên cửa sổ, nhìn ra Champs-Élysées. Harvey Lacau đứng lên. Hello. Ông Lacau, hoàng tử Nikovic đây. Dừng. Tôi đã suy nghĩ về đề nghị tốt đẹp của ông và quyết định chấp nhận. Giọng La Cao đầy thỏa mãn. Tốt, tôi rất mừng, ông sẽ không hối tiếc. Tôi cũng nghĩ vậy. Nếu sáng thứ hai ông rảnh thì tôi muốn đến văn phòng của ông. Có lẽ chúng ta cũng phải vào quần thôi chứ. Tôi xin hoàn toàn phục vụ ông. La Cao đặt điện thoại xuống trở lại bàn. Ông vui vẻ nói. Rồi, anh ta vào cuộc. Em rất mừng. Vợ ông nói, nhìn ông với một nụ cười. Hãy chờ cánh liên minh bách quá nghe được tin này. Nó là tiếng sét đối với họ. Harvey đắc thắng. Em chắc như thế, anh Harvey. May mà em nghĩ đến Nikovic. Tất cả cánh khác khi mình bàn chuyện này, họ cứ như là bố mình, cứ như thể tiền của chúng ta không đủ cho họ vậy. Khỏi lo, anh Harvey, họ sẽ hối tiếc. Em nói đúng, họ sẽ phải hối tiếc, nhất là khi họ thấy chúng ta hoạch định cho Nikovic thế nào. Ông nhấm nháp ly cà phê rồi nhăn mặt đặt xuống. Em nghĩ mà xem, người Pháp phải học cách pha một tách cà phê khả dĩ chứ. Bà cả cười. Là nhỉ, em nhớ ra anh ta, mà sao anh ta lại không nhớ ra em? Anh không hiểu sao. Bà dịu dàng trả lời, mắt nhìn ra cửa sổ. Chẳng là gì cả, Harvey. Em rất có thể là một trong nhiều người Mỹ mà anh ta đã làm hướng dẫn viên. Và lại, thời đó anh ta chỉ là một cậu bé nhút nhát mà thôi. Ánh mắt bà trở lại với Harvey. Và trong một thoáng, nó chứa đựng toàn bộ cái đẹp của cuộc đời bà. Bà hôn lên má ông, thì thầm. Bởi vì anh là anh, và bởi vì em yêu anh. Yêu sống. Yến Mấy gầm rú trên mỗi chiếc DC-7 thuê trọn gói chợt ắn đi khi máy bay đạt đến độ cao. Siri quẩy quại bấm nút ngã ghế ra, châm điếu thuốc rồi nhìn ra cửa sổ. Ở bên dưới, ánh đèn New Orleans nhấp nháy và chạy về phía sau khi máy bay lượn trên bầu trời vịnh Mexico để hướng tới bán đảo Florida. Ông Nikovic. Norman Berry, tay làm đối ngoại nhỏ thó, mặt trắng bệch, ghé xuống chiếc ghế bên cạnh anh, vẫn xách giấy trong tay như thường lệ và vẫn nét lo âu muôn thuở trên mặt. Tôi nghĩ là chúng ta nên dành mấy phút để lướt qua kế hoạch cho ngày mai. Lát nữa, Norman, tôi muốn nghỉ ngơi chút xíu đã. Siri thấy Berry càng lo lắng hơn. Thôi, cứ để giấy tờ ở đây, tôi sẽ xem và sẽ kêu anh sau. Dừng, thưa ông. Berry đứng lên, đi về phía cabin. Giọng các con người mẫu ríu rít vọng qua khi cửa mở ra rồi đóng lại. Siri lười nhác nhìn xuống. Tờ chương trình in xanh đỏ với hàng chữ in đậm. Khuất trương cụ hoàng tử Nikovic, 19 tháng 9, 1951, Miami, Florida. Đón tiếp tại sân bay, 9 giờ sáng. Ủy ban đón tiếp tại sân bay, thị trưởng thành viên hội đồng thành phố, phòng thương mại Miami, bách hóa tổng hợp, thời trang Hoa Kỳ Miami, của Ballet, nhà báo, nhiếp ảnh và các nhân viên của hãng phim thời sự và truyền hình. Tất cả đều được lên chương trình, chi tiết đến từng phút như hành trình của đoàn tàu hỏa vậy. Và cứ thế suốt cả ngày cho đến nửa đêm, khi máy bay lại cất cánh để bay chuyến cuối cùng về New York, Siri lật từng trang giấy rồi liếc dọc lối đi. Irma Anderson đã ngủ, miệng hơi hé mở. Siri lắc đầu, thật khó mà hiểu nổi. Anh trẻ hơn bà, trẻ hơn nhiều, vậy mà anh đã kiệt sức. Còn Irma lấy đâu ra cái năng lượng ấy mỗi ngày? Đã 10 ngày liền thế này, bắt đầu từ New York, rồi San Francisco, Chicago, Los Angeles, Dallas, New Orleans. Mỗi ngày là một thành phố lớn, đêm thì bay. Mà có phải chỉ chuyến đi này đâu, cả một năm ngoái đã đầy cuồng nhiệt. Giờ đây, mãi cho đến giờ đây, anh mới bắt đầu hiểu động lực và nỗ lực trong kinh doanh ở Hoa Kỳ. Cũng chẳng lấy làm lạ, doanh nhân Mỹ chinh phục thế giới và chết trẻ. Họ không bao giờ dừng, không dừng lấy một giây và chẳng dừng vì lý do gì hết. Tất cả bắt đầu vào chưa đầy 2 tháng sau khi anh gặp La Cao ở Paris. Nó bắt đầu thật thơ trẻ, giống như một viên sỏi ném xuống mặt nước. Quần sóng của nó cứ lan tỏa, rộng mãi ra, chỉ có một mặt hàng. Nhưng nó bỗng xuất hiện trên hàng ngàn, hàng vạn quảng cáo của cả tổ hợp các cửa hiệu thời trang Hoa Kỳ trên khắp đất nước. Quần áo, rồi mũ, rồi giày, rồi bất cứ cái gì đều từ bộ sưu tập của hoàng tử Nikovic, đồ hóa trang của hoàng tử, cái đẹp của hoàng phái. Mà chưa một mặt hàng nào chính thức được đưa vào sản xuất. Vậy là đối với Siri, lúc nào cũng như một cuộc chạy đua đến đứt hơi với thời gian. Mọi thứ đều xảy ra cùng lúc trong các gian phòng trên lầu 17 của tòa nhà thời trang Hoa Kỳ ở New York. Nơi đây là một sự huyên náo triền miên. Nó làm cho một ngày cuồng nhiệt nhất ở Paris mà anh từng biết hao hao như một ngày nghỉ cuối tuần vậy. Có 3 phòng họp nối liền với gian phòng anh mà vẫn có lúc anh thấy vẫn chưa đủ. Anh như con thoi giữa các phòng này. Mọi thứ đều có ban bệ và chuyên môn quá. Vậy nhưng nó lại được điều phối theo các cách mà hầu như chỉ người Mỹ mới thực hiện nổi. Và giữa các cuộc họp là báo chí, đối ngoại. Hai thứ này như vĩnh viễn thường trực. Anh là một biểu trưng, là tên, là cả cuộc vận động. Người ta chụp ảnh anh ở tất cả các cuộc khai trương quan trọng, ở các nhà hát, các giao vũ từ thiện, các sự kiện xã hội quan trọng. Anderson lo tất cả những việc đó. Như thế bà lo thu xếp để tên anh xuất hiện trong tất cả các chuyên mục quan trọng, ít nhất là 2 lần mỗi tuần. Không một ngày nào trôi qua mà lại không xuất hiện ít nhất là một cuộc phỏng vấn ở đâu đó trên nước Mỹ. Không tuần nào trôi qua mà giọng anh không gian trên đài phát thanh hay hình ảnh anh không xuất hiện trên truyền hình, đặc biệt là những chương trình hấp dẫn đối với phụ nữ. Mấy tháng trước đây, Norman Berry đã lao vào văn phòng anh đầy phấn khích, tay giơ cao tờ thời đại quảng cáo. Chúng ta thắng rồi, chúng ta thắng rồi. Siri ngẩng lên từ các bạn thiết kế. Thắng gì cơ? Thời đại quảng cáo tuyên bố hiện hoàng tử Nikovic là người đàn ông nổi tiếng nhất trong quảng cáo Mỹ, nổi tiếng hơn cả viên chỉ huy. Tên ông ta là gì nhỉ? Siri bối rối lặp lại. Viên chỉ huy, tên ông ta là gì nhỉ? Ông biết đấy. Viên chỉ huy mặt bệt ấy, tay siêu nhân ấy. Norman nói. À, anh ta. Cặp lông mày Siri nhướng lên, mỉa mai. Anh nhìn Berry như thách thức. Anh có nghĩ là chúng ta quên mất một thứ không? Có lẽ phải thêm món vodka vào thương phẩm của mình. Hoàng tử Nikovic vodka. Đấy là một ý tưởng tuyệt vời, nhưng... Norman chầm chầm nhìn Seri. Ông đùa đấy chứ? Seri tự cho phép mình nở nụ cười. Tôi quyết rồi, chưa bao giờ tôi có được ý tưởng như thế. Ngày cuối cùng là mùng 10 tháng 9 ở New York. Bộ sưu tập sẽ đem tuyệt vời y hệt bộ đã trình bày ở Paris, thậm chí người mẫu cũng bay Air France đến. Rồi toàn bộ show sẽ bay tới các thành phố khác, 10 thành phố, 10 ngày. Lạc Cao nói đúng, Seri cúi xuống cầm tờ phục trang phụ nữ hàng ngày lên, dòng tích lớn đập vào mắt anh. Nikovic, 20 triệu trong năm đầu. Javi Lạc Cao đã ra sân bay đón khi họ hạ cánh xuống New York vào sáng hôm sau. Ông giọt lên cabin chặn Seri lại. Tôi phải gặp ông trước khi ông bị cánh phóng viên dây chặt. Cánh phóng viên? Họ muốn cái gì? Tôi trình diễn đã chấm dứt hôm qua rồi mà. Anh hỏi. Lạc Cao cười. Họ muốn chuyện trò với ông. Ông là tin tức, là sự kiện ghê gớm nhất đối với thế giới thời trang Hoa Kỳ trong vòng 100 năm qua. Lạy Chúa tôi! Seri rơi lại xuống ghế. Toàn bộ điều tôi muốn làm là lên giường và ngủ một mạch 3 ngày liền. Sẽ rất ít ngủ đấy, cậu cả. Chúng ta phải giữ trái bành chứ, đã đến lúc phải lên kế hoạch cho mùa xuân. Seri há hốc mồm nhìn ông ta. À mà nhân tiện, Lạc Cao nói thêm, các giám đốc và chuyên viên của thời trang Hoa Kỳ sẽ mở bữa tiệc nhỏ cho anh vào tối nay ở 21 để chúc mừng anh đã hoàn thành một công việc khủng khiếp. Hơn nữa, toàn bộ các bà vợ của chúng tôi đều nóng lòng gặp anh. Cuối cùng thì ngày vẫn quá ngắn. Seri chỉ đủ thời gian mặc quần áo ăn tối vào để vội vã đến nhà hàng. Khi cuộc giới thiệu đầy náo nhiệt đã qua đi, anh đứng lại với Mira Lạc Cao. Bà hầu như chẳng thay đổi gì, nhất là cặp mắt, vẫn cặp mắt xanh thẳm ấy. Cảm ơn vì đã nhớ đến tôi. Seri khẽ nói, nụ cười của bà hoàn toàn như xưa. Cảm ơn vì đã không nhớ ra tôi. Rồi nụ cười tắt đi. Khi đó tôi muốn cảm thấy trẻ trung và tự do. Anh nhìn bà đăm đăm. Thế còn bây giờ? Bây giờ? Bà nhìn qua phòng tới chỗ chồng đang đứng nói chuyện. Cặp mắt bà đượm vẻ hiền hòa và ấm áp. Giờ thì tôi toại nguyện và hạnh phúc để sống đúng với tuổi tác của mình. Chương 7. Cô người mẫu đứng với sự chán nản thường nhật của nghề nghiệp. Chiếc áo the qua nhăn tít khi cô quay đi quay lại. Seri nói, thử cái không lót xem nào. Với nét mặt không đổi, cô cởi khuy rồi tụt áo ra. Cặp vú nhỏ và cứng của cô lòi ra vì miếng đệm trong suốt chiên đẩy lên. Một cách máy móc, cô đặt lại cặp vú rồi mặc chiếc khác vào. Giờ thì chiếc áo vừa khích, buông xuống thật phẳng phiu và ôm lấy eo cô mà không có những nếp nhăn vụng về nữa. Nhưng chiếc suốt chiên vẫn cứ lộ qua chất liệu the mỏng tang và đấy là mấu chốt của vấn đề. Ở Pháp thì không sao. Phụ nữ Pháp ưng suốt chiên của họ lộ rõ dưới tà áo mỏng. Vì thế mà họ mặc những đồ gây sự chú ý, dây nhợ, diềm, đăng ten rực rỡ. Nhưng phụ nữ Mỹ thì khác, họ thấy thật dùng về nếu như suốt chiên của họ quá lộ liễu. Vậy nên họ thường mặc ngoài suốt chiên một lớp lót, và như vậy thì đối với chiếc áo the, dù có may đẹp đến đâu cũng không bao giờ buông rũ đúng kiểu cả. Seri nhìn nhà thiết kế lắc đầu. Tôi e là vẫn chưa đạt. Làm sao bây giờ? Những chiếc áo này là một phần tổng quà các bộ đồ mùa xuân của chúng ta đó. Đừng tự trách mình, Seri nói đầy thông cảm, trách phụ nữ Mỹ ấy. Mặc dù mọi người thừa biết là họ mặc suốt chiên, nhưng họ vẫn không muốn hủy hoại các áo ảnh mà họ tạo ra. Nếu không thì sao họ lại che đậy nó một cách cực đoan vậy? Tôi sẽ cố thử lại, Seri nói. Làm đi, nhưng đừng quá hy vọng. Trừ khi sao? Có thể may suốt chiên với cùng chất liệu the của chiếc áo. Không hẳn là được, chất liệu này không đủ sức nâng. Thế thì một lớp the phủ trên suốt chiên. Điều đó có thể. Nét mặt nhà thiết kế rạng lên. Vậy thì hoa văn trên chất liệu phải được chọn một cách cẩn thận. Hoa quá lớn là không được. Thử đi, nếu được thì chúng ta sẽ có một cú giật cho mùa xuân. Thậm chí có thể đặt tên nó là giật. Anh mỉm cười. Giật. Đấy là từ lóng của Pháp, giật gân. Nhà thiết kế cả cười. Tạm biệt ông. Seri nhấc điện thoại lên. Tạm biệt, bảo Barry vào đi. Anh đứng lên, duỗi thẳng chân tay. Chiếc đồng hồ trên bị cuốn lịch các cuộc hẹn chỉ 6 giờ. Anh đến cửa sổ nhìn ra, trời đã tối và đèn của New York đã rực rỡ. Anh quay lại khi Norman bước vào. Tôi chỉ muốn kiểm tra thôi, kế hoạch tối nay của tôi là gì vậy? Tối nay? Ừ, tối nay. Tôi tưởng họ báo cho ông rồi, tối nay ông không phải làm gì cả. Seiji ngơ ngác, có nghĩa là tôi không phải làm gì? Norman giơ tay lên. Có nghĩa tôi sẽ có một buổi tối của riêng mình, và tôi có thể ngủ với một em nếu tôi muốn. Seiji mỉa mai. Sự mỉa mai chẳng có ý nghĩa gì với Norman. Lạy Chúa, tôi chưa bao giờ nghĩ đến điều đó. Nghĩ đến cái gì? Các em, tôi cứ tưởng ông đã có tất cả những gì ông muốn. Seiji cười. Làm sao mà tôi có được? Có bao giờ anh dành cho tôi một phút riêng tư đâu? Tôi xin đính chính ngày. Norman bước tới điện thoại. Thôi khỏi phiền, tôi cũng mệt rũ ra rồi. Tất cả điều tôi muốn là về nhà, tắm nước nóng, ăn tối và lên giường ngay. Thật à? Seiji gật đầu. Chắc rồi. Ngồi trên xe, Seiji ngã người ra lưng ghế, mắt nhắm lại. 3 tuần nữa là đến Noel. Đã gần 15 tháng kể từ hôm anh rời Paris. 9:45, Seiji đang ngồi xem truyền hình thì có chuông cửa. Vào đi. Anh gọi giới ra, nghĩ là người hầu phòng. Một lát chuông lại kêu và anh mở cửa ra. Một cô gái xinh đẹp, dong dỏng cao đứng trước anh. Hoàng tử Nikovic. Seiji gật đầu. Em vào được chứ? Không đợi trả lời, cô đi qua anh vào phòng khách. Em là Jackie Crowell. Norman Berry bảo em đến đưa cho anh cái này. Seiji cầm chiếc phong bì nhỏ mở ra. Đấy là tấm thẻ cô gái gọi. Một từ viết ngoệt ngoạc trên đó. Vui đi. Vì một lý do kỳ lạ nào đó, anh thấy ngượng ngập, thấy mặt mình nóng lên. Lần đầu tiên trong đời, kể từ khi anh còn là đứa trẻ. Tôi e là có sự nhầm lẫn. Cô thấy đấy, tôi vừa ăn tối xong. Anh ra hiệu về phía bàn ăn. Tôi không có ý định ra ngoài. Cô gái cười. Không sao, em cũng vậy. Cô cởi chiếc áo choàng lông chồn ra, dắt trên ghế. Rõ ràng cô đã quen thuộc với khách sạn, vì cô đi thẳng vào phòng ngủ. Khi Seiji vào theo thì cô đã trút bỏ quần áo, đứng đấy với mỗi chiếc xu chiên và đôi tất da mỏng tang, nhoẻn miệng cười. Cô đưa tay ra phía sau để mở khóa xu chiên. Seiji vội nói, thôi, đừng. Cô ngập ngừng với thoáng chút bối rối trong mắt. Anh không xỉn đấy chứ, phải không? Thường thì em biết ngay. Không, anh không xỉn. Anh chỉ mệt thôi, rất mệt. Ồ, nụ cười trở lại trên môi cô khi chiếc xu chiên bật ra. Không sao, nói mình bảo em là anh đã làm việc rất mệt. Đừng lo, anh không phải làm gì sức, cứ nằm xuống và vui. Seiji nhìn vào cặp vú cô. Cho đến thời điểm đó, anh mới nhận ra mình đã mỹ quá. Đấy là cặp vú biểu trưng của tình dục. Thật đầy đặn, thật rắn chắc, với hai núm vú nảy tinh và thấy toàn thân râm ran. Như bị thôi miên, anh đá chân cho cánh cửa sập lại. Cô gái nhìn anh rồi cười toét. Thật kỳ lạ, hầu hết đàn ông quên bén là mình đang mệt thế nào khi thấy cặp vú của em. Buổi sáng, Seiji nằm trên giường nhìn cô trang điểm. Cô đi ra phòng ngoài rồi trở lại với chiếc áo choàng lông thú trên người. Cô đứng bên giường nhìn anh. Anh thấy ổn chứ? Seiji lười nhác kê hai tay dưới gáy. Anh thấy khỏe. Anh sẽ cảm thấy thú hơn nếu không có một điều. Điều gì? Nếu như anh không yêu. Yêu? Cái gì làm em nghĩ thế? Seiji ngớ ra rồi hỏi. Em là dân chuyên nghiệp. Em có thể biết một người chỉ bằng việc anh ta nhấm nháp hay cạn ly. Anh không cạn ly. Anh phải làm thế à? Anh đớp lại, chợt bẳng gắt. Cô nhìn anh, mặt không cho một nét biểu cảm. Em cho là không. Cô bước tới cửa. Thôi, nếu em không gặp anh nữa, thì chúc Noel vui vẻ. Chúc mừng Noel. Seiji đáp, nhưng cô đã đi ra. Anh nghe tiếng cửa ngoài đóng lại. Cáo với chính mình hơn là với cô. Anh vào chiếc gối dưới gáy. Đấy là tất cả mà anh cần ư? Lời chúc mừng Noel của một cô điếm. Mắt anh gặp chiếc điện thoại và bỗng bị thôi thúc phải cầm lên. Nói cho tôi với Hanley là cầu ở Palm Beach, Florida. Chưa đầy một phút, anh đã có tiếng đáp ở đầu dây bên kia. Harvey, tôi cần nghỉ. Giọng Harvey như bị sốc. Lạy Chúa tôi, ông con trời, ông không thể đi được. Người ta vừa mới bắt đầu cắt đồ. Tôi xa nhà đã 15 tháng trời rồi. Suốt cả thời gian ấy tôi không gặp con gái, và tôi sẽ không tiêu một Noel mà không có nó. Seri giận dữ la lên. Giọng Harvey chợt thư giãn hẳn. Không có gì. Thế anh vẫn chưa nhận ra rằng nhà anh là ở New York à? Nó sẽ bay sang đây với anh. Cánh phóng viên quay chặt lấy Seri và đèn flash nháy liên tục. Hoàng tử Nikovic, xin quay sang đây. Con gái ông có nét nào giống mẹ không? Một người hỏi. Seri mỉm cười. Tôi hy vọng thế. Suan là người đàn bà đẹp. Anh trả lời dễ dãi. Có lý do đặc biệt gì mà cô Darcy lại đến đây cùng con gái ông? Chuyện gì giữa hai người vậy? Không, Sisa chỉ là một người bạn cũ rất thân mà thôi. Chúng ta đã quyết định không để con gái tôi phải đi một mình. Loa phóng thanh thông báo chuyến bay đang hạ cánh. Bà Dali có thăm con gái trong khi ở New York không? Tôi hy vọng thế. Siri đưa tay lên. Nào, xin các vị, đủ rồi. Máy bay hạ cánh rồi. Tôi đang nóng lòng gặp con gái tôi. Siri thầm cảm ơn vì Norman đã nghĩ đến việc kiếm cho anh một giấy hải quan đặc biệt. Cánh phóng viên giãn ra, anh bước qua cửa, tay giơ tấm thẻ. Cứ như cả giờ đồng hồ, mặc dù chỉ có mấy phút trước khi họ xuất hiện ở cửa ra. Siri chuyển cả con gấu panda lẫn qua sang một tay, rồi đưa tay lên dãy. Sisa nhận ra anh trước, chỉ cho Anastasia. Con bé nhìn lên cười, rồi chạy về phía anh. Một sĩ quan xuất nhập cảnh thấy nó, toàn giơ tay cản, thì cũng vừa thấy Siri. Anh ta mỉm cười để Anastasia chạy ra. Chợt ngượng ngùng, con bé dừng lại trước anh, nụ cười ngập ngừng trên môi. Anh quỳ xuống, đưa con panda cho nó. Đúng là mớ tóc vàng và cặp mắt xanh là của Suan, nhưng nét dịu dàng của đứa trẻ thì rõ ràng không phải từ mẹ nó. Chào Anastasia, chúc Noel vui vẻ, chúc mừng con đến New York. Hello, Papa. Anastasia nói chậm và hầu như không có trọng âm. Chúc mừng Noel. Rồi nó cầm con panda và lọt trong vòng tay anh. Mắt anh đầm đìa khi ôm chặt lấy nó mà hôn. Con nói tiếng Anh, làm sao con học được? Ai dạy con? Anastasia nói chậm và rất thận trọng. Cô Giselle dạy con. Nó nhìn anh rồi nhìn Giselle, cười rõ tự đắc. Siri quay sang vừa kịp bắt gặp nụ cười ấm áp của Giselle. Chợt anh nhận ra thật nhiều điều, rằng cô điếm đã đúng và anh đã sai. Từ từ, anh đứng lên, lặng lẽ đưa bó hoa ra. Giselle cũng lặng lẽ cầm bó hoa rồi ngã vào vòng tay anh, cầm môi cô run rẩy khi anh hôn cô. Như một phép màu vậy, anh làm sao mà cảm ơn em được? Anh thì thầm. Giselle đưa tay xuống, kéo con bé vào trong vòng tay họ. Không có phép màu nào cả. Tất cả mà Anastasia thực sự cần là một người mẹ. Họ cưới nhau vào buổi sáng Noel ở nhà Havilakau tại Palm Beach. Chương 8. Jeremy nói, Marcel là thằng đần khốn kiếp. Hắn nghĩ là hắn quan trọng hơn cả chính phủ. Điều tồi tệ nhất mà hắn làm là để cho sự việc ra tòa, và hắn thua ở đấy. Nam tước nhìn qua bàn. Họ xử hắn 18 tháng. Ông cầm đĩa xì gà nhỏ trong những ngón tay thanh tú. Tất nhiên, hắn có quyền chống án. Chống án đã bị khước từ, và Marcel đã làm thố quắc lên đến mức vị chánh án vốn đã có ý định cho quản thi hành án cũng không thể không y án. Nam tước xem kỹ lưỡng đĩa xì gà. Đấy chính là rắc rối. Khi hắn nói dối quá nhiều, chẳng chống thì chạy người ta sẽ tóm được. Hắn sẽ được ân xá vì thái độ tốt chứ. Vâng, sau khi thụ án 6 tháng, hắn sẽ được hưởng ân xá. Có nghĩa là hắn phải ngậm miệng lại và có thái độ tốt. Ông nghĩ điều đó sẽ ảnh hưởng tới hắn thế nào? Jeremy nhún vai. Đối với doanh nghiệp của hắn, đối với những gì hắn đã có thì không nhiều. Tôi nghĩ thế. Nhưng nếu mà Marcel toàn tính làm ăn trong tương lai, thì hắn phải hết sức cẩn thận. Công luận sẽ ráo riết bám sát hắn. Nam tước nói đầy suy tư. Vậy đây. Thực ra ông đã quyết định không gia hạn cho đề nghị của Marcel về việc bảo lãnh cho hãng tàu biển Campion Israeli. Đúng là điều đó có thể buộc Marcel phải phát mại tài sản của hắn. Nhưng hãng tàu biển thì cũng đã đủ mạnh để người Israel có thể tự quản. Với sự ủng hộ của nhà băng, tất nhiên. Ông từ tốn châm điếu xì gà. Tổng thống của các ông đã có một hành động dũng cảm trong việc miễn nhiệm Mark Arthur. Đấy là điều duy nhất ông ấy có thể làm. Nếu để MacArthur tung tác theo cách ông ta, thì chúng ta lại đang ở một cuộc chiến tranh khác nữa rồi. Đó cánh quân sự là cái gì? Nam Tước như lơ đễnh. MacArthur của các ông và De Gaulle của chúng tôi. Ông biết đấy, họ y hệt nhau. Ai cũng cho mình là chúa trời cả. Mặc dù, tất nhiên, MacArthur chỉ là một bản sao của đạo Tinh Lành. Jeremy cười. Người Pháp các ông đã đánh lạc hướng De Gaulle. Đảng của ông ta chắc không mạnh lắm. Cuộc cách mạng Pháp là một trò cười. Vài năm nữa nó sẽ mất đi. Nhưng De Gaulle thì không. Ông ta sẽ không mờ đi như người lính già của các ông đâu. Khi đó thì ông ta làm được gì? Nam Tước nói. Ông ta có thể chờ đợi. Ông thấy đấy. Ông ta hiểu rằng người Pháp chúng tôi không kết hôn với quá trình dân chủ như người Mỹ các ông. Ở Pháp có quá nhiều các đảng phái chính trị. Đảng nào cũng bảo mình đại diện cho từng người Pháp. Và quyền lực thì bao giờ cũng được duy trì bằng liên minh. Mà ngày nào cũng có vài liên minh mới. Và như vậy cũng có nghĩa là các chính phủ mới. De Gaulle biết điều đó. Cũng như ông ta nhận ra rằng thiếu sự liên tục trong chính phủ tất phải dẫn đến tan rã. Vậy là ông ta chờ đợi để khi thời điểm đến sẽ trở lại. Và đấy chính là dấu chấm hết cho nền đệ tứ Cộng Hòa. Chắc chắn nhân dân sẽ không ủng hộ chứ. Nam Tước từ tốn mỉm cười. Đấy là một sai lầm mà người Mỹ các ông thường mắc phải. Các ông dấn quá sâu trong tự quản nên đã quên mất người Pháp chúng tôi thực sự như thế nào. Một người Pháp trung bình cũng như một người Âu Châu trung bình vẫn phục tòng một nhân vật của quyền lực. Chúng tôi có thể làm cách mạng trước các ông, nhưng chúng tôi vẫn mù quáng đi theo người lãnh đạo mỗi khi họ xuất hiện. Napoleon đã trở lại, thì De Gaulle cũng có thể trở lại. Jeremy cười. Chắc chắn ông không nghĩ là ông ta có tham vọng làm vua chứ? Ai mà biết được? Nam Tước nhún vai. Chỉ có De Gaulle, song ông ta chẳng nói với ai cả, chỉ với chính mình thôi. Nhưng có một điều chắc chắn, ông ta sẽ chỉ trở lại để cai trị, chứ không phải để cầm quyền. Giọng ông đầy suy tư. Ai mà biết được? Có thể ông ta đúng, do có thể đấy là cách duy nhất để nước Pháp lấy lại sức mạnh và niềm tự hào. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 29 Những Kẻ Phiêu Lưu. Hẹn gặp lại các bạn tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê vào kỳ sau. Và bây giờ, chào tạm biệt.